Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 363, không thể cự tuyệt bữa tiệc. Góc truyện audio.com. Lý Nhược Hề một phen tựa như từng đạo kinh lôi, chấn động đến trong hậu trường các học sinh nghẹn họng nhìn chân chối. Thế giới top 3 Dương Cầm đại sư, có thể cùng Lý Nguyên Lãng lão sư đánh đồng Dương Cầm thiên tài. Luôn luôn khiêm tốn học tỷ, lúc nào dạng này tôn sùng qua một cái nam nhân, bởi vì có Trương Đồng, Tôn Phỉ Phỉ dạng này học đệ học muội mà cảm thấy xấu hổ. Luôn luôn thân hòa học tỷ, lúc nào dạng này gian dạy qua fan hâm mộ của mình. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Hoan ánh mắt cũng thay đổi. Có ngoài ý muốn, có chấn kinh, còn có mấy phần cuồng nhiệt. Trương Đồng, Tôn Phỉ Phỉ, Lý Duyệt mặt đỏ tới mang tai liếc nhau. Sau đó xoay người sang chỗ khác xám xịt chạy ra hậu trường. Đối với ba người này tới nói, hôm nay chính là bọn hắn nhân sinh bên trong sỉ nhục nhất một ngày. Lâm Hoan cũng không nghĩ tới Lý Nhược Hề sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Kinh ngạc nhìn Tiểu Thiên Hậu nhìn một cái. Hắn mở miệng nói ra, tốt, ta có thể giúp ngươi. Bất quá phải chờ ta làm xong trong khoảng thời gian này. Hắn nguyên bản không nghĩ đáp ứng Lý Nhược Hề thỉnh cầu. Nhưng ở thấy được nàng như thế tôn sùng bản thân về sau. Lâm Hoan đột nhiên cảm thấy nếu như không giúp nàng bản thân sẽ rất băn khoăn. Lý Nhược Hề ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói ra, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta phối nhạc, ta đợi bao lâu cũng không quan hệ. Chuyện tốt đẹp đáng giá chờ đợi, vô luận là tình yêu, mỹ thực hay là âm nhạc, đạt được Lâm Hoan hứa hẹn về sau. Lý Nhược Hề mong đợi nói ra, tiệc tối kết thúc sau ta muốn tìm một chỗ yên tĩnh cùng ngươi nói một chút. Có thể chứ, nếu là đổi nam nhân khác, khi lấy được Tiểu Thiên Hậu mời sau khẳng định hội lập tức đáp ứng. Có thể Lâm Hoan lại do dự, hắn nguyên bản kế hoạch tiệc tối kết thúc sau liền về đường thành cư xá. Đã như vậy, hắn lại như thế nào đáp ứng Lý Nhược Hề? Ca, đáp ứng học tỷ, Lâm Kiều kéo hắn một cái quần áo. Khẩn cầu nói, làm Lý Nhược Hề fan hâm mộ. Lâm Kiều nhất định phải làm thần tượng ra điểm lực mới là. Lâm Hoan cười khổ một tiếng, gật đầu nói ra, tốt, ta chờ ngươi, cái khác học sinh còn tưởng rằng Lâm Hoan biết cự tuyệt đến cùng đây. Gặp hắn đáp ứng sau không khỏi rất là xem thường, trong lòng nước chua đều nhanh muốn phát ra tới, vì cái gì Lý học tỷ mời người không phải ta, ta muốn cũng nghĩ Lý học tỷ đơn độc tâm sự a. Lý Nhược Hề về tới đại lễ đường về sau, Lâm Hoan hai huynh muội liền thành đám người tranh nhau bắt chuyện đối tượng. Lại qua một đoạn thời gian, tiệc tối chuẩn bị kết thúc, trải qua ở đây thầy trò tập thể bỏ phiếu về sau. Lâm Kiều không chút huyền niệm thu được năm nay đón người mới đến tiệc tối ngôi sao xương hào. Lĩnh thưởng sau khi trở về, Lâm Kiều thâm tình nói với Lâm Hoan, ca. Cảm ơn ngươi, Lâm Kiều biết, nếu như không có ca ca trợ giúp, lần này diễn xuất nàng không biết lấy được dạng này thành công. Là ca ca cái kia không gì so sánh nổi Dương Cầm diễn tấu. Làm nổi bật lên nàng cái kia không linh tiếng ca. Lâm Hoan sờ lấy Lâm Kiều đầu, yêu chiều nói ra, nhà đầu ngốc, ta là ngươi anh ruột. Nói với ta cái gì cảm ơn a, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Bất kỳ cái gì thời gian bất luận cái gì địa điểm. Chỉ cần có ta ở đây, liền sẽ không để ngươi chịu đến một điểm ủy khuất. Lâm Kiều nhẹ gật đầu. Sau đó nói ra, đúng rồi, vừa rồi Lý học tỷ cho ta trao giải thời điểm nói nàng sẽ ở Dương Cầm cửa phòng chờ ngươi. Lâm Hoan gật đầu cười nói, ngươi có muốn hay không đi đâu? Ta có thể chứ, Lâm Kiều đương nhiên muốn đi gặp Lý Nhược Hề. Nàng chỉ là sợ bản thân đi biết không tiện, đồ ngốc, ngươi không thể ai có thể, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền lôi kéo nàng đi ra hậu trường, đi vào hoa đại Dương Cầm phòng phụ cận về sau, Lâm Hoan liền thấy được đã thay đổi trang phục bình thường đeo lên mũ lưỡi trai Lý Nhược Hề. Để hắn ngoài ý muốn chính là, tại Lý Nhược Hề bên người còn đứng lấy một vị nhìn qua hơn 30 tuổi nữ nhân. Nữ nhân này tướng mạo trung thượng, mặc màu đen bộ váy nàng dáng người bốc lửa, chính là hai đầu lông mày cho người ta một loại cay nghiệt cảm giác. Lâm Hoan còn chưa đến gần, liền nghe đến bộ váy nữ tử nói với Lý Nhược Hề. Tiểu tổ tông ai, Trương đại thiếu bọn hắn thế nhưng là đã đặt trước hảo bao gian. Người đột nhiên nói không đi, ta có thể làm sao cho bọn hắn bàn giao a? Lý Nhược Hề có chút bất đắc dĩ nói ra. Trương tỷ, người tại đáp ứng bọn hắn trước đó cũng không có hỏi qua ý kiến của ta a, ta là thật không muốn đi tham gia cái gì bữa tiệc. Người thay ta đẩy đi, đẩy không được a. Trương Diễm hú lên quái dị. Nói ra, mấy vị này đều là Quảng Nhạc tỉnh nhất lưu đại thiếu. Nếu là đầy, chúng ta về sau cũng không cần đến Quảng Nhạc tỉnh bắt đầu diễn sướng hội. Quảng Nhạc tỉnh là hoa hạ đệ nhất kinh tế cường tỉnh. Là người trong vòng vùng giao tranh, nếu là mất đi Quảng Nhạc tỉnh thị trường, đối với bất luận một vị nào âm nhạc người mà nói đều là khó có thể chịu đựng tổn thất. Lý Nhược Hề cũng biết điểm ấy. Có thể nàng thật không nghĩ tham gia cái gọi là đại thiếu bọn họ bữa tiệc. Thế là sắc mặt nàng một khổ, gần như cầu khẩn nói ra. Trương tỷ, ngươi liền muốn nghĩ biện pháp thay ta đẩy đi, coi như ta van ngươi. Có được hay không à? Trương Diễm nghiêm mặt, lạnh giọng nói ra. Nhược Hề, ngươi thế nhưng là cùng Thiên Diệt tập đoàn ký qua hiệp ước. Tại pháp luật cho phép điều kiện tiên quyết, ngươi muốn phục tùng an bài của công ty. Tham gia bữa tiệc không tính phạm pháp a, mà lại vô luận đối với ngươi hay là đối với công ty đều là một món lợi tốt sự tình. Đã như vậy, ngươi có lý do gì cự tuyệt đâu? Nghe vậy Lý Nhược Hề sắc mặt biến hóa, nàng vừa muốn lại nói cái gì, lại nhìn thấy từ đằng xa đi tới Lâm Hoan huynh muội. Kia uyện của tôi.vn hiện tại Lý Nhược Hề nhãn tình sáng lên. Liền nói với Trương Diễm, Lâm tiên sinh tới, ta còn muốn cùng hắn đàm âm nhạc phương diện sự tình. Đêm nay bữa tiệc ta liền không tham gia. Trương Diễm quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Hoan, tiếp lấy khinh thường nói. Hắn chính là đánh đàn dương cầm, có chuyện gì đáng nói. Ta mặc kệ, đêm nay ngươi nhất định phải đi với ta tham gia Trương đại thiếu bữa tiệc. Nói xong nàng giữ chặt Lý Nhược Hề tay liền muốn rời đi nơi này. Thấy thế, Lâm Kiều lập tức lên tiếng nói, ca, nữ nhân kia thật xấu, người đi giúp Lý học tỷ đi. Lâm Hoan vốn là không nghĩ xen vào việc của người khác. Nhưng muội muội mở miệng muốn nhờ, hắn chỉ có thể bước nhanh ngăn ở các nàng trước mặt nói ra. Chờ một chút, trong miệng ngươi nói Trương đại thiếu là ai? Trương Diễm mắt liếc thấy hắn, khinh thường nói ra, ngươi quản sao, mặc dù ta không nghĩ quản. Có thể ta lại nhất định muốn quản. Lâm Hoan ánh mắt lạnh lẽo, tràn ra một cỗ sát khí hỏi. Ta chỉ hỏi một lần cuối cùng, Trương đại thiếu là ai? Tại Lâm Hoan ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú, Trương Diễm chỉ cảm thấy bản thân tiến vào hầm băng. Thân thể run lên nói ra, là Trương Giật Trạch Trương đại thiếu. Lại là hắn, Lâm Hoan nhướng mày, lạnh giọng nói ra, trừ hắn ra còn có người nào? Trương Diễm rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói ra, còn có mấy vị hoa thành nhất lưu công tử ca. Hừ, một băng ăn cơm no không chuyện làm ra hòa. Lâm Hoan nhìn qua không ít ngành giải trí hoa văn tin tức. Trong đó có nữ minh tinh tham gia bữa tiệc bị quy tắc ngầm đưa tin. Mặc dù Lâm Hoan không phải Lý Nhược Hề fan hâm mộ. Nhưng muội muội đúng vậy a, mà lại Lý Nhược Hề cho hắn ấn tượng không tệ. Hắn cũng không nghĩ trơ mắt nhìn thanh thuần như vậy đó hoa trắng rồi bị Trương Giật Trạch loại kia chọc vật chiếm tiện nghi. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền nói ra, hắn ở đâu đặt phòng, mặc dù không biết Lâm Hoan mục đích, Trương Diễm hay là chi tiết nói ra, tử trúc các sao ta cùng các ngươi cùng nhau đi. Lâm Hoan hai mắt nhíu lại, tiếp lấy cười lạnh nói. Ta ngược lại muốn xem đám này đám công tử ca muốn đối với Lý Nhược Hề làm cái gì. Cách chương.